Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 371, cam tâm tình nguyện trúng kế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tạ vương gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, tạ quá vương gia, sở hữu được đến đan dược sau, đột phá chưa đột phá võ giả. Đều lại một lần lễ bái xuống dưới. Bọn họ lời nói bên trong tràn ngập nồng hậu tôn kính. Này không phải giả dối khen tặng. Đan dược năng lực xác thật là thiên hạ vô song, hoàng thành võ giả nhóm kiếm lớn. Đối với này, Trường Không Vô Kỵ chính là vui tươi hớn hở duỗi tay, lấy cường đại thực lực đưa bọn họ nâng lên. Thuận tiện nói, nếu được đến chỗ tốt liền sau này bài một chút đi, làm người khác tiến lên đây. Đồng thời, hắn đan lô cũng lại lần nữa bắt đầu rồi vận hành. Đợt thứ hai đan dược luyện chế tiếp tục bắt đầu, những cái đó võ giả nhóm cũng thực nghe lời lui trở về. Mặt sau xếp hàng đoàn người nhóm hưng phấn tới rồi phía trước tới. Luyện đan đại hội tiếp tục, lại nói trước quản sự Lý đại nhân. Nhìn trong hư không Trường Không Vô Kỵ, cũng chỉ có thể là bội phục nói, anh hùng không hỏi xuất xứ, thiên tài mặc kệ lớn nhỏ, người này, cho là chúng ta Thiên Bảo các phúc tinh cũng, vô số đan sư, sùng kính ánh mắt tiếp tục xem nhìn, mặt khác khắp nơi ghen ghét, cũng như cũ đang tiến hành, đám người bên trong Phượng Tiên, cũng nghĩ kỹ rồi động thủ sách lược. Vị này thủ đoạn cũng thực sự là tàn nhẫn một ít, tránh đi nơi đây đám người. Ở ngoài thành tới rồi võ giả quần thể chung, cường thế bắt một vị cửu trọng thiên, râu tóc bạc trắng lão giả. Rồi sau đó, hắn đôi tay liên tục động tác, lấy chân giới đặc có đạo thuật, nhốt đánh vào vị này võ giả thân thể bên trong. Tức khắc, người này hai tròng mắt biến thành cực kỳ nghiêm trọng dại ra trạng thái, trong thân thể đan điền cùng thần mạch cũng xuất hiện đại vấn đề. Hừ hừ tương đương, Phượng Tiên khóe miệng hơi hơi một câu. Đơn Thu ôm vị này con rối võ giả lại lần nữa về tới hoàng thành bên trong, giờ này khắc này chính đuổi kịp đệ nhị sóng đan dược phân phát xong, Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị dâng lên đệ tam lò thời điểm. Muôn vàn võ giả lại một lần lễ bái bên trong, Phượng Tiên đầy mặt nôn nóng, kéo ôm trong tay con rối liền phá vỡ đám người, đi tới Trường Không Vô Kỵ cách đó không xa. Ân, vị này lão bá, ngươi đây là? Trường Không Vô Kỵ dừng sắp dâng lên vòng thứ ba đan dược, khẽ cau mày nhìn trước mắt Phượng Tiên cùng con rối dò hỏi. Muốn nói vì cái gì sẽ mày nhăn lại, đây là Trường Không Vô Kỵ lợi hại địa phương. Đầu tiên, hắn đục lỗ nhìn đến chính là người bệnh. Người này tuy rằng là thần trí si ngốc không được, chính là ở ánh mắt chỗ sâu trong còn có một đạo linh quang ở. Này thuyết minh hắn chân linh hoàn toàn bình thường, giống nhau chứng bệnh không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Hắn thần mạch cùng đan điền cũng bị thấu triệt, một cổ chưa thấy qua quỷ dị lực lượng đang ở quất cái này võ giả thân thể. Kỳ quái chính là đan điền rõ ràng cũng là hảo hảo mà lại không có lực lượng đi ra ngoài. Không cần động thủ điều tra quá sâu nhập, Trường Không Vô Kỵ liền biết người này cũng không phải có bệnh người. Như vậy điểm thứ hai chính là nâng vị này người bệnh hơi tuổi trẻ lão giả. Tuy rằng hắn tựa hồ làm thực quan tâm, thực sốt ruột bộ dáng, chính là hắn rất nhỏ động tác biểu hiện ra ngoài. Bên cạnh cái này võ giả chết sống, hắn không chỉ có không quan tâm, ở nâng đối phương thời điểm, còn có loại khó có thể che giấu, tránh né. Ánh mắt chỗ sâu trong, nhàn nhạt cảm nhận được một cổ chán ghét. Hơn nữa người này tu vi, thực sự có điểm kỳ quái. Tam hoa một trọng, này giống như chỉ là một cái biểu tượng, bởi vì Trường Không Vô Kỵ linh thần đã thành hình, vận mệnh chú định lại lần nữa nhân thân thượng. Thế nhưng cảm giác được một tia cường đại đến đáng sợ hơi thở tới, tuy rằng thực không xác định, nhưng Trường Không vô kỵ, tin tưởng chính mình sẽ không sai. Cái này nâng người bệnh lão giả, chỉ sợ là tương đương chân nhân. Thông minh, tưởng ở Trường Không vô kỵ, quả thực là thông minh đáng sợ. Có lẽ bởi vì yên nhiên nguyên nhân, hắn đã thói quen, từ rất nhỏ xem hiện tượng phần thật ngụy, lại xuyên thấu qua đủ loại khả năng tính. Thế nhưng ở trong nháy mắt, chuẩn xác định ra người này lai lịch, vì thế hắn trong lòng cũng cẩn thận lên. Hai đại phân thân, toàn diện vận sức chờ phát động, các loại dị bảo cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ vì đối phương nếu có sát khí, có thể nhanh chóng làm ra ứng đối, hoặc là thoát đi. Vương gia, tiểu nhân vị này huynh đệ, không biết được cái gì quái tật xấu, ở không lâu phía trước, liền thành như vậy một cái trạng thái. Nghe nói ngài là đại lục nổi tiếng thiếu niên luyện đan kỳ tài, hôm nay lại toàn thành bố thí đan dược, cho nên tiểu nhân cả gan liền tới tìm ngài chữa bệnh tới, cầu xin ngài cứu cứu ta cái này huynh đệ đi. Phượng Tiên nói cảm động đến rơi nước mắt, kéo chính mình con rối ôm quyền cầu xin. Rất nhiều võ giả nhìn đến cái này tình hình, cũng là đại nghĩa vào đầu đi theo khẩn cầu nói, vương gia không bằng liền cấp nhìn xem đi, chúng ta có thể từ từ. Cũng đúng vậy, ta xem bọn họ tu vi cảnh giới đều không thấp, cứu sống nhưng kham đại nhậm, vương gia nhìn xem đi, bọn họ những người này, nhưng thật ra có thể làm người tốt, nhưng là Trường Không vô kỵ, chỉ có thể là nội tâm trung thập phần bất đắc dĩ. Chẳng lẽ các người không thấy ra tới, người này thấy ta cái này vương gia, cũng chưa quỳ xuống sao? Này, thật là thành tâm cầu xin với ta, chính là cự tuyệt, hiển nhiên là không có khả năng làm được. Trước không nói ở vào trong đám người, chính mình bố thí đan dược đức hạnh quan khẩu, chính là đối phương khả năng thực lực, đều không thể dễ dàng làm tức giận hắn. Trường Không vô kỵ còn tưởng cùng hắn nói chuyện. Vì thế ở ngay lúc này, Trường Không vô kỵ vẫy tay một cái, một cổ lực lượng đã đem Phượng Tiên cùng con rối đồng thời mang theo đi lên. Ba người gần gũi mặt đối mặt thời điểm, Trường Không vô kỵ đã trước tiên lấy tay bắt được người bệnh, thủ đoạn huyền lực tham nhập vừa thấy, càng có thể nhận thấy được người này trong thân thể bất đồng. Bằng vào đan pháp kinh nghiệm, thực minh xác có thể biết được, người này khẳng định là bị chính mình đều không thể lý giải lực lượng khống chế. Nét Trường Không vô kỵ hai tròng mắt nháy mắt nheo lại, rồi sau đó nhẹ giọng nói, hai vị không phải thân huynh đệ đi? Tiền bối, chính là thiên vạn lý ngoại lai quý nhân. Ân, Phượng Tiên thực sự kinh ngạc, có thể chính mình che giấu thực hảo a, vì sao tiểu tử này nói tương đương, ta không rõ vương gia nói cái gì nữa. Mau mau cứu ta huynh đệ đi, nếu là ta cứu người, liền đem hắn cho ta. Trường Không vô kỵ bỗng nhiên duỗi ra tay, đem con rối kéo vào chính mình trong lòng ngực. Thử tính, tiếp tục quán chú huyền lực là lúc, trong miệng cũng lại một lần nói, nếu muốn với ta khó xử, thỉnh không cần thương tổn vô tội. Nga, Trường Không vô kỵ lại một lần lời nói, càng làm cho Phượng Tiên không có biện pháp ở trước mặt hắn thành quỷ. Hắn trong lòng cũng là bội phục, có thể hảo một cái nho nhỏ Trường Không vô kỵ, thật là kỳ tài. Kỳ tài cũng đương nhiên, hắn sát tâm, hắn tham lam vẫn luôn không có biến hóa quá. Trên mặt vẫn là một bộ đau khổ cầu xin bộ dáng, lại dùng chỉ có hai người có thể nghe được đến thanh âm. Đối với Trường Không vô kỵ, uy hiếp nói, chọc giận ta, đều đến tao ương, ngươi là trúng kế đâu, vẫn là không trúng kế đâu. Giờ khắc này Phượng Tiên, ánh mắt còn quét một chút muôn vàn võ giả, một mạt sát khí, làm Trường Không Vô Kỵ trong lòng nhảy dựng. Theo sau, hắn dứt khoát kiên quyết đáp lại nói: "Chân nhân dục bố kế, tiểu tử trốn chỗ nào? Chỉ cầu chân nhân có tự chế, cùng ta đấu liền hào, thật không thể thương những người khác, như thế nào? Thực hảo tương đương ta ứng ngươi, bất quá ngươi trong lòng ngực cái này, chết chắc rồi." Phượng Tiên trong miệng nói: "Người bệnh, trong cơ thể, dị lực đột phát, ở Trường Không Vô Kỵ, xem bệnh, bên trong, đương trường tử vong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."